Chương 169, người thứ hai không muốn cứ như vậy chết đi. Tạ Ứng thất hồn lạc phách trở lại Vạn Bảo Các thời điểm, Lý Phù Giao đang tại lầu 2 lật sách, đều là chút ít nho giáo dễ hiểu học vỡ lòng thư tịch, không thể nói học vấn nhiều bao nhiêu. Tạ Ứng đặt mông ngồi ở cửa sổ bên cạnh, đầu tựa ở cửa sổ bên cạnh, tiện tay ở một bên trên giá sách cầm một quyển sách che ở trên mặt. Lý Phù Giao khép sách lại, hỏi, như thế nào, ngươi vị kia cô, cuối cùng muốn nói với ngươi mấy thứ gì đó. Tạ Ứng mặt bị, được cái sách đang đắp. Lý Phù Giao nhìn không tới nét mặt của hắn, chỉ nghe được Tạ Ứng thở dài, còn có thể nói cái gì, cũng không thể đến cuối cùng cũng còn không bỏ xuống được cái kia phần tâm tư, bất quá chúng ta người Tạ gia, ngược lại là rất tiêu sái, thẳng đến cuối cùng, cô cũng không có cầu ta buông tha phụ thân. Lý Phù Giao đi qua vài bước, ngồi ở Tạ Ứng đối diện, bình tâm tĩnh khí nói ra, ngươi cô không cùng ta giảng đạo lý, cuối cùng nhưng là cùng ngươi nói chút ít những vật khác, hiện nay ngươi cái dạng này, tâm tình gì, ta đều có thể nhận thức. Đây không phải lời khách sáo, nếu muốn an ủi một người, nói một câu, cảm động lây, rất hữu dụng, nhưng đại đa số dưới tình huống, không có trải qua, thực không nhất định có thể cảm động lây, có thể ta không giống nhau, ta thực có thể hiểu được, biết tại, sao không, Tạ Ứng đầu tại dưới sách trước mặt hơi hơi đong đưa, cái này là lắc đầu không biết, Lý Phù Giao tiếp tục nói, tại ta lúc còn rất nhỏ, ta còn không phải chu nhân, lúc kia ta ở tại thành Lạc Dương, cùng dưới đời này tiểu hài tử giống nhau, trôi qua một chút cũng không lo lắng. Một chút đều không cảm thấy xê và am, a cúc, y này thế đạo rất xấu rất khó nấu, có thể đợi đến lúc ta đã đến Bạch Ngư Trấn sau đó, bắt đầu vì còn sống mà nỗ lực, vì những cái kia lạnh như băng tiền bạc đi làm những cái kia đã từng muốn đều không có nghĩ qua sự tình thời điểm, mới thật sự đã minh bạch, cái này, thế gian, ở đâu có khả ái như vậy, Tạ Ứng bất vi sở động, cái này giống như cùng sự tình hôm nay không có quan hệ gì, đối với Tạ Ứng lãnh đạm đáp lại, Lý Phù Giao lơ đỉnh, đầu tiếp tục nhẹ nhàng mở miệng nói, trọng điểm liền ở chỗ ta như thế nào theo thành Lạc Dương đi vào Bạch Ngư Trấn đấy. Tạ Ứng ừ một tiếng, chờ bên dưới. Lý Phù Giao nói tiếp, Duyên Lăng đối với Đại Chu là quái vật khổng lồ, liền là vì Duyên Lăng không chỉ có hơn xa tại Đại Chu binh giáp sĩ tốt, cũng bởi vì Duyên Lăng thủy chung có như vậy một đám tu sĩ, cái này chính là cam đoan Duyên Lăng tại cảnh nội không có bất kỳ tiểu quốc dám khiêu khích nguyên nhân. Về phần này tòa sau lưng Duyên Lăng học cung trong này làm cho lên tác dụng, kỳ thật trừ đi để mà chấn nhiếp Đại Dư cùng Lương Khê bên ngoài, còn lại sau cùng lộ ra lấy tác dụng chính là vì là ở Duyên Lăng chuyển vận tu sĩ, thế gian tu sĩ dựa vào ta đến xem, kỳ thật không tính thiếu đi, nhưng thật có thể đi thẳng xuống dưới, đi đến cực kỳ xa sẽ không nhiều, những cái kia đi không xa lắm đấy, Duyên Lăng học cung tự nhiên liền không thể để cho hắn tại học trong nội cung chờ cả cuộc đời trước, bởi vậy Duyên Lăng có tu sĩ, Đại Chu không có, cũng rất bình thường, mà Duyên Lăng nếu như cùng học cung giao hảo, hàng năm thành Lạc Dương học cung sẽ phái người đi chọn một ít có thể đi đến cái kia tu hành đường lớn hài tử mang về học cung, cứ thế mãi, Duyên Lăng tu sĩ số lượng, thật không là ngươi có thể tùy tiện tưởng tượng đấy. Tạ Ứng bắt lấy trong lúc này mấu chốt điểm, ngươi lúc trước bị, được chọn lên, Lý Phù Giao bật cười lớn, hàng năm danh ngạch liền chỉ có như vậy mấy cái, có thể tổng có khả năng năm đó phát hiện hài tử ở bên trong, có nhiều như vậy ra một hai cái cũng là thích hợp, vì vậy tự nhiên có chỗ lấy hay bỏ. Tạ Ứng không phải đồ đần, rất nhanh liền biết được đáp án. Vì vậy danh ngạch của ngươi bị người đoạt, Lý Phù Giao lắc đầu, có lẽ là bị người mua đây. Tạ Ứng không nói thêm gì nữa, hắn mơ hồ cảm thấy cái này sẽ phải có Lý Phù Giao chuyện thương tâm của, vì vậy hắn không định lại tiếp tục hỏi tiếp. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn sắc trời, vừa cười vừa nói, có nhiều sự tình, thật không là muốn thì có đấy, ví dụ như hiện tại, ngươi xem một chút, chúng ta không phải là không thấy được mặt trời mọc nha. Tạ Ứng chật chật khen, Lý Phù Giao, ngươi sử kiếm khiến cho tốt, giảng đạo lý thật sự cũng một bộ đấy. Lý Phù Giao không để ý tới, chỉ là sau khi đứng dậy, bình tĩnh nói, dù thế nào không muốn đi đối mặt, nhưng sẽ có một ngày cũng phải đi đối mặt. Từ khi lão tế tử vào Thiểu Lương Thành sau đó, liền ngủ lại tại lễ bộ chuẩn bị dịch quán trong, những ngày qua, cũng không ra ngoài, thế nhưng tòa dịch quán những ngày qua còn là nhận được như là bông tuyết đầy trời bình thường thiệp mời. Thiểu Lương Thành những thứ này quan lại quyền quý, mặc kệ muốn không muốn gặp lại vị này lão tế tử, có thể tóm lại là một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài đấy. Tạ gia mới lập nhiều như vậy công huân, lão tế tử vừa đau mất hậu bối, hoàng đế bệ hạ còn phải cẩn thận trấn an, bọn hắn những thứ này cái gọi là trong triều trọng thần, nói cho cùng, nếu nhắm trúng lão tế tử không vui rồi, đem Thiểu Lương Thành một chỗ cắm dùi chắp tay làm cho người ta, không phải một kiện không có khả năng chuyện phát sinh, đây không phải là qua đầy trời thiệp mời đưa lên hướng dịch quán sau đó, lão tế tử cũng tốt, còn là vị kia võ đạo đại tông sư Tạ Vô Dịch cũng tốt, đều không có làm ra đáp lại, trong khoảng thời gian ngắn, Thiểu Lương Thành trong ai cũng sờ không rõ ràng lắm lão tế tự ý tưởng, thẳng đến 3 ngày sau đó sau giờ ngọ, vị kia sống tại Phượng Dương các công chúa điện hạ Cơ Nam Lan đi vào cái kia chỗ dịch quán, nhiều thời gian không có ở đủ loại quan lại trước mặt lộ diện, lão tế tửu khó được tại dịch quán một chỗ tiểu viện cùng công chúa điện hạ phơi một canh giờ mặt trời. Cơ Nam Lang viện Tạ Trần Quận đi vào tiểu viện một cái ghế trúc trước, làm cho Tạ Trần Quận chậm rãi ngồi xuống, sau đó cho lão tế tửu trên gối dựng lên một kiện theo trong nội cung mang đến trắng như tuyết áo lông cáo. Cơ Nam Lang thì là ngồi ở một bên trên mặt ghế đá, thần tình tiều tụy. Tạ Trần Quận híp mắt nhìn cái này vị công chúa điện hạ, chậm rãi mở miệng: công chúa điện hạ tình ý, kỳ thật lão thần có thể cảm thụ được đến, ứng nhi một kẻ vũ phu có thể được công chúa mắt xanh, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Bất quá mặc dù lão thần cam lòng tiếp theo tấm mặt mo này, nguyện ý vì ứng nhi đến thúc đẩy việc hôn sự này, hiện nay cũng đã chậm, bất quá vẫn là tốt, chưa chậm trễ công chúa cả đời. Cơ Nam Lang ngẩng đầu lên nói khẽ: lão tế tửu nói được chuyện này. Tạ Trần Quận mỉm cười nói: Tạ thị nhất tộc cùng năm đó Lang gia Vương thị vốn là đồng thời cao hứng, Vương thị năm đó một lòng theo văn, vào triều sau đó trọn vẹn mấy đời tể chấp đều xuất từ Vương thị, trừ lần đó ra, Đại Chu văn đàn lên, những cái kia văn chương phong quan đến cực điểm gia hỏa, thực cũng có thật nhiều cũng là họ Vương đấy, thậm chí còn ra một vị sách thánh, đã liền lão thần trong thư phòng đều treo người nọ một bức bản vẽ đẹp, có thể vì sao Vương thị hưng thịnh mấy chục năm sau đó liền bỗng nhiên suy bại, đến bây giờ, Đại Chu lại không biết Lang gia Vương thị, trừ đi mấy lần mấu chốt đứng thành hàng Vương thị đều chọn sai bên ngoài, còn lại nguyên nhân nói chung còn là bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều là người đọc sách, thực chất bên trong những cái kia khí khái a, nói không được khá nghe chút ít, cũng coi quá nặng rồi. Vì vậy tùy tiện theo Đại Chu trên thị trường tùy ý tìm tới một quyển giả sử, đều có thể ở bên trong chứng kiến đối với Vương thị thật tốt gió bình luận, hết lần này tới lần khác tại chính thống trong sử sách, Vương thị đoạt được khen ngợi muốn ít nhiều hơn, mà chúng ta Tạ thị, đối với trên triều đình thay đổi bất ngờ, kỳ thật vẫn luôn xem không nặng lắm. Tạ thị một cước dẫm ở giang hồ trong hồ, một cước dẫm lên triều đình cánh cửa trong, tuy nói thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả, có thể đúng là như thế, mới đổi có thể làm được tiếng thối có theo, thật giống như lão thần, năm đó rõ ràng còn có thể triều đình trong chờ lâu mấy ngày này, thậm chí coi như là trở thành tể chấp cũng không phải là việc khó, vì sao lão thần liền lui, tự nhiên vẫn như cũ là vì Vương thị cân nhắc, một gia tộc cao hứng không dễ, duy trì lấy bất bại chết càng khó, nếu muốn lấy đổi đi lên phía trước hơn mấy bước thì càng khó, vì vậy lão thần đối ứng mà, mới coi trọng như thế. Cơ Nam Lang khẽ giật mình, lập tức hỏi: lão tế tửu là môn 89N nói cái gì? Tạ Trần Quận cười mở miệng: vì vậy công chúa cũng tốt, bệ hạ cũng tốt, cũng không phải nhất định ba phen mấy bận thăm dò, Tạ thị muốn đặt chân tại Đại Chu, có một số việc liền tự nhiên biết rõ tiếng thối, không dùng như thế nào gõ. Cơ Nam Lang cúi đầu xuống, có chút không dám nhìn thẳng Tạ Trần Quận. Người sau ôm nhu nói: công chúa điện hạ hà tất như thế, Tạ thị đến cùng sẽ như thế nào, dĩ vãng những năm kia đầu liền cũng đã nói được đủ rõ ràng, hiện nay sở dĩ lão thần còn muốn vào Thiểu Lương Thành, chỉ là vì cuối cùng lại làm cho bệ hạ mắc nợ lão thần một phần tình ý, làm cho bệ hạ về sau đối với Tạ thị nhiều một phần tử tế. Cơ Nam Lang lắc đầu, không cần nhiều lời, có lẽ phụ hoàng sẽ không nhẹ chờ Tạ thị đấy. Tạ Trần Quận không nói thêm lời, dù sao có mấy lời liền không phải cùng nàng nói. Cơ Nam Lang đứng người lên, theo trong sân nhỏ ly khai, lưu lại Tạ Trần Quận một người tiếp tục tại trong sân nhỏ nhắm mắt dưỡng thần. Từ đầu đến cuối, Tạ Trần Quận lần này nói kỳ thật đều không thể nói là thổ lộ tình cảm, nói như vậy, cùng đế vương nhà giao tiếp, cùng hắn làm một chuyện sự tình tận tâm tận lực thần tử, không bằng làm một cái đằng trước làm cho đế vương nhà thiếu nợ ngươi chút ít hương khói tình thương nhân. Tạ thị có thể đi cho tới hôm nay mà khác biệt với Vương thị, trừ đi hiểu được tiếng thối bên ngoài, còn lại chính là ở chỗ cái này hương khói tình, vô cùng đơn giản ba chữ, có thể một chút cũng không đơn giản. Sau một lát, lão tế tử bỗng nhiên há miệng, giận dữ mắng: cút! Ở một bên đang muốn hướng bên này đi Tạ Vô Dịch dừng bước lại, từ hông lúc giữa gỡ xuống bầu rượu, ngửa đầu liền uống xong một bình, sau đó vị này sau đó vô cùng có khả năng trở thành hạ nhiệm gia chủ võ đạo đại tông sư, lau miệng, cái gì cũng không nói, liền không thấy bóng dáng. Vị này còn không có chu đáo ngày mai sẽ phải đã chết Tạ gia gia chủ nhìn sắc trời một chút, lại mở miệng nói ra, nói với Lý Tế, lão phu tối nay đi hắn quý phủ. Một mực ở xa xa đang chờ có cái trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, sau đó liền rời khỏi tiểu viện, đi đem những ngày này thu được thiệp mời tìm ra, đem cái kia phong tể chấp đại nhân đặt ở phía trên mặt, dùng bút đã viết mấy thứ gì đó. Hoàng hôn thời khắc, sắc trời dần tối, dịch quán trước xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Tạ Trần Quận cái này mới chậm rãi đứng dậy, theo cái kia phương hướng trong tiểu viện đi ra, đi vào trước xe ngựa, tại người chăn ngựa nâng dưới đi vào thùng xe, sau đó vị này lão tế tử một lời không phát. Tên kia tại Đại Chu trên giang hồ cũng là nhất đẳng hảo thủ người chăn ngựa, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, thật lâu sau đó, lão tế tử mới nói một tiếng đi, xe ngựa chậm rãi mà đi, Tạ Vô Dịch xuất hiện ở dịch quán cửa ra vào, tại bên cạnh hắn, thì là mặt khác một vị Tạ gia cung phụng cao thủ, người nọ thấp giọng nói, lúc trước Diệp Khai Sơn truyền về tin tức, Đó là Tạ Ứng lên phi tiên phong, ba người bọn họ đã tiến đến chặn giết, theo lý hiện nay cũng có thể có hồi âm rồi, nhưng Tạ Vô Dịch vẫn như cũ là bên hông treo bầu rượu tác phong, hắn nhẹ giọng cười cười, ta đứa con trai kia a, làm sao sẽ dễ dàng như vậy tự chết rồi đâu rồi, nếu như có thể theo Trần Quốc trong hoàng cung chạy đến, cái kia giết mấy cái giang hồ vũ phu tính là cái gì, chỉ bất quá ta ngược lại là có chút tò mò, hắn phải hay không phải lòng dạ độc ác đã đến đem mình cô đều giết, còn là ta vị tỷ tỷ kia, cuối cùng không có tàn nhẫn xuống được tâm, người nọ giữ im lặng, Tạ gia sự, hắn làm sao có thể đủ lẫn vào, Tạ Vô Dịch uống một hớp rượu, bình tĩnh cười nói, đại huynh bên kia điệp tử, có lẽ không được bao lâu liền phải biết tin tức này rồi, chờ hắn trở lại Thiểu Lương Thành, ta liền thực muốn chết rồi, đại huynh cái kia tính khí, ta hiểu rất rõ rồi, người nọ thấp giọng hỏi, vậy chúng ta phái người chặn giết những cái kia điệp tử, Tạ Vô Dịch lắc đầu, trước hết giết đại huynh tốt rồi, người nọ đột nhiên cả kinh, giết gia chủ, Tạ Vô Dịch hỏi ngược lại, bằng không thì còn có thể như thế nào, người nọ có chút lo lắng, Tạ gia cao thấp, như cũ còn có thật nhiều người nghe lệnh gia chủ, có thể thành, Tạ Vô Dịch lắc đầu, lần này ta tự mình động thủ chính là, Tạ gia những cái kia cung phụng, ta một tay liền có thể đều giết, nói xong câu đó, Tạ Vô Dịch bỗng nhiên cúi đầu nhìn nhìn bản thân một bên trống rỗng tay áo, tự giễu nói cho cùng, ta cũng chỉ có một tay rồi, người nọ đã trầm mặc nửa khắc đồng hồ, cuối cùng mới thấp giọng nói, ta đi chuẩn bị dịch quán, Tạ Vô Dịch ngẩng đầu nhìn cái kia khung đã sớm nhìn không thấy xe ngựa, bình tĩnh nói, không cần, đối với đại huynh, không biết có bao nhiêu người ước gì hắn chết, đối với Tạ thì ấy nấy, đối với đại huynh ấy nấy, tự hồ thật là lớn huynh một chết đều tan thành mây khói đây, nói những lời này thời điểm, Tạ Vô Dịch vẻ mặt trào phúng, sau đó vị này võ đạo đại tông sư, liền một mình đi tại trên đường phố, đi về hướng trong màn đêm, về phần cái kia khung xe ngựa, hiện nay đích xác là đã đến cái kia chỗ tể chấp cửa phủ rồi, tể chấp Lý Tế tự mình ra nghênh đón, toàn bộ đại chu có thể làm cho vị này đại chu tể chấp tự mình nghênh đón người, trừ đi vị kia hoàng đế bệ hạ bên ngoài, liền duy chỉ có cái này một vị, không chỉ có thể làm cho hắn tự mình nghênh đón, còn có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện, dứt bỏ Tạ gia, Tạ Trần quận cả đời này, kỳ thật đều đầy đủ phong quang, đầy đủ làm cho người ta cảm thấy sặc sỡ lóa mắt, chỉ sợ tại đại chu lập quốc nhiều hơn 200 năm, đều rất khó tìm đến có thể cùng lão tế tửu không kém bao nhiêu nhân vật, vì vậy làm cho Lý Tế đứng trong gió rét đợi, hắn cam tâm tình nguyện, Tạ Trần quận vén rèm lên, đi ra xe ngựa, Lý Tế chắp tay hành lễ, ra mắt lão tế tửu, Tạ Trần quận một chút cũng không khách khí, toàn bộ Thiểu Lương Thành, trên triều đình, cũng chỉ có ngươi Lý Tế có nửa phần tư cách cùng ta ngồi chung một chỗ ngồi, vì vậy lão phu từ chối nhiều như vậy thiệp mời, chỉ ngươi nơi đây, mặc kệ ngươi có phải hay không nguyện ý mời ta cái này sắp cái chết lão đầu tử ăn một bữa cơm, nhưng ta đến đều đã đến, ngươi tổng đuổi không đi đấy, Lý Tế gật đầu cười nói, lão tế tửu nếu như đã đến, ai dám đuổi, Tạ Trần quận cười trừ, vào phủ thời điểm Lý Tế bỗng nhiên nói ra, người bên ngoài không biết lão tế tửu lần này vào Thiểu Lương Thành lai ý, có thể Lý Tế minh bạch, lão tế tửu nếu là có muốn Lý Tế giúp địa phương, lúc này đây Lý Tế khả năng liền thực muốn cự tuyệt lão tế tửu rồi, Tạ Trần quận hừ lạnh một tiếng, lão phu làm việc, nếu là mình đều làm không được đấy, trên triều đình sẽ không người bên ngoài hiểu rõ rồi, làm không được đấy, lão phu không đi quan tâm, cũng không cầu người, Lý Tế một chút đều không cảm thấy lúng túng, chỉ là nhẹ giọng C2, cười nói, như thế rất tốt, lão tế tửu lại không để ý tới hắn, chỉ là chậm rãi đi về phía trước, đi tại Lý Tế trước người, liền tốt giống như chính là chỗ này tòa phủ đệ chủ nhân bình thường, ngược lại là Lý Tế, mới giống như khách nhân. Hai người tới một gian không lớn chuyển lệch sảnh, sớm đã có hạ nhân đốt bếp lò con, bởi vậy vừa đi vào chuyển lệch sảnh, hàng ý toàn bộ tản ra, bếp lò bên cạnh ôm lấy mấy bầu rượu, một bên trên bàn liền thật sự là bần hàng, trừ đi một cái đĩa củ lạc bên ngoài, còn lại, dĩ nhiên cũng làm chỉ có một cái đĩa pha củ cải trắng, vị này tể chấp đại nhân đạo đãi khách, nếu dựa vào ngoại nhân đến xem, có lẽ là cực kỳ kém cỏi đấy. Có thể lão tế tửu đến xem, chính vừa vặn tốt, ăn đã đủ rồi sơn trân hải vị, mới phát hiện xa xa không bằng những thứ này im đồ ăn nhỏ rượu. Sau khi ngồi xuống, Tạ Trần quận ngó miệng hỏi, rượu này là trong hoàng cung cống rượu, Lý Tế lắc đầu, chẳng những không phải, ngược lại là kém đến rất xa, rượu này bất quá là ta tại phố phường tửu quán mua hàng tiện nghi rẻ tiền màu, một vò rượu, không cần một tiền bạc, Tạ Trần quận thoải mái cười to, sau đó một lát, vị này lão tế tửu liền muốn làm cho Lý Tế lấy rượu đến uống, hai người đối ẩm. Một vị là năm đó đại chu triều đình trên lợi hại nhất đại đô đốc, một vị là hiện nay tể chấp, có thể hai người trong lúc nói chuyện với nhau dung, một chút cũng không có triều đình, không có quốc sự, Tạ Trần quận cùng Lý Tế nói, đều là yển sư thành phong quan, mà Lý Tế nói cũng chỉ là Thiểu Lương thành phố phường phong quan, hai vị triều đình đại lão, nói vô cùng ý, uống nửa bầu rượu, Tạ Trần quận đem vương tay ra đến đặt ở bếp lò con trước, cảm thụ được độ nóng, nhẹ giọng cười nói, cảm thấy nóng, bọn hắn mới có thể thu tay lại mới là a. Lý Tế thì là nhíu mày, cũng không nhất định, trên đời phần lớn là phát rồ thế hệ. Tạ Trần Quận nhẹ giọng cười nói, lão phu lúc trước thật sự cảm thấy sinh tử không phải đại sự, có thể cho tới bây giờ, ngược lại là suy nghĩ ra sinh tử không biết bốn chữ này mùi vị. Lý Tế hạng gì thông minh, nếu như có thể ngồi vào đại chu tể chấp trên ghế ngồi, liền tự nhiên không phải kẻ ngu dốt. Bốn chữ này xuất từ cái kia phong đến từ biên quân chiến báo. Hắn có chút nghi ngờ hỏi, lão tế tử nếu như muốn tích lũy dưới hương khói tình, vì sao hiện nay muốn như thế làm việc? Tạ Trần Quận còn là cười. Lý Tế rất nhanh liền đã minh bạch, hay là bởi vì sinh tử không biết bốn chữ. Tạ Trần Quận cho tới bây giờ, mới nói trắng ra, lão phu điệp tử tuy rằng còn chưa có trở lại, nhưng chỉ cần Vô Dịch hôm nay tới rồi, chẳng phải là nói lão phu phỏng đoán cũng không sai. Nếu như không sai, cái này hương khói tình ngược lại là tích lũy được càng lớn, bệ hạ chẳng quan tâm không làm, ngược lại là tốt nhất cách làm, dù sao bất kể như thế nào đều muốn thiếu một phần hương khói tình, lớn hơn một chút nhỏ một chút, nhiều một ít thiếu một ít, chỉ cần có thể giải quyết tình cảnh hiện tại, có lẽ hắn chắc là sẽ không để trong lòng đấy. Lý Tế thở dài, bệ hạ cũng không làm sai, bất kỳ một cái nào không ngu đế vương đều sẽ như thế làm đấy. Tạ Trần Quận tâm tình không tệ, hắn cười nói, lão phu chỉ là hy vọng buổi tối hôm nay, đến trong đám người có Vô Dịch. Lý Tế lại thở dài, đáng thương ta đây tòa phủ đệ, đã thành lão tế tử bàn cờ. Tạ Trần Quận bình tĩnh nói, Thiểu Lương Thành còn tìm được địa phương khác với tư cách ta Tạ Trần Quận đã chết chi địa, còn có những người khác có thể tại lão phu sau khi chết hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến, trừ ngươi ra Lý Tế, không còn. Lý Tế uống một hớp rượu, nói khẽ, có thể lão tế tử tự hồ không muốn như vậy tùy tiện chết đi, vị này tể chấp dùng buôn bán nhưng cái này từ, tự hồ có chút không ổn, nếu Vô Dịch không có làm chuyện ngu xuẩn, lão phu chết thì chết rồi, chết ở trong tay ai không giống nhau sao? Có thể đúng vậy a, hắn hết lần này tới lần khác làm cho một cái gần đất xa trời lão đầu tử chứng kiến hy vọng, đã có hy vọng, muốn chết cũng khó khăn. Tạ Trần Quận đã trầm mặc thật lâu, nói một câu cùng người nào đó giống như đúc mà nói, ta không muốn chết đi như vậy.